Đầu chọc võ tăng tại đô thị, tác giả, dịch thương thu giả, thực hiện, thư viện báo, chương 363, chương 365, lễ vật cùng không tiếng động thế giới. Canh 1, cuối cùng máy bay còn là đúng hạn địa đến Hasa, cũng không có lại xuất hiện cái khác tương đối đặc thù khẩn cấp thời gian. Tại Muji bí ẩn hiệp trợ trấn an. Tiểu cô nương thành công hãm vào yên giấc, đối với một cái có được thần chúc phúc người ngâm thơ rong mà nói. Đó cũng không phải nhiều bao nhiêu khó khăn sự tình, người ngâm thơ rong là một cái tương đối giàu vạn kim nhân vật. Nàng có thể sắm vai đoàn đội bên trong tuyệt đại đa số vị trí. Cho nên thông thường mà nói, người ngâm thơ rong rất dễ dàng hãm vào hai cái cực đoan. Hoặc là biến thành phụ trợ tính chất bắp tăng phúc khí. Hoặc là thành vì tất cả địch nhân ác mộng. Mà dưới tình huống bình thường, người ngâm thơ rong càng nhiều lúc trước người hình thức xuất hiện ở đại chúng trước mặt. Bất quá với tư cách là một cái tương đối đặc thù người ngâm thơ rong. Ở phương diện này Muji cùng phổ thông người ngâm thơ rong là có một chút khác nhau. Nếu như nhân gia không muốn lớn lên, cũng không cần phải ép buộc hắn nhóm. Muji nghịch ngợm địa nháy mắt mấy cái nhìn xem Dịch Thu. Sau đó lấy một loại đặc thù làn điệu đối với hắn nói. Dịch Thu có thể cảm nhận được trên người nàng có loại nào đó đặc thù năng lượng tại tuôn động. Đó là một cỗ tản ra cổ xưa cùng lực lượng thần bí. Như cổ xưa tinh thần tản ra băng lãnh lại chói mắt hào quang. Bất quá hiển nhiên hiện tại Muji năng lực trả lại quá thấp. Dịch Thu chỉ có thể thấp thoáng cảm nhận được một ít liên quan khí tức. Từ cụ thể năng lượng cường độ đã nói, trả lại quá nhỏ yếu. Thế nhưng Dịch Thu có thể cảm nhận được cỗ năng lượng này sở chất chứa tiềm lực. Bất quá rất nhanh Muji trên người cỗ năng lượng này liền biến mất. Tiếp viên hàng không có chút nghi ngờ nhìn xem Dịch Thu cùng Muji. Cuối cùng nàng cũng không nói gì thêm. Tại xuống phi cơ thời điểm, Dịch Thu tiêu hao một chút tổng võng tai tệ thông qua tổng võng sinh thành một quyển lớn nhất tầng. Số vì ba lập tượng bàn nhược công đưa tặng cho nữ hài mẫu thân. Với tư cách là đối với kinh hãi đến nữ hài nhận lỗi. Đương nhiên tại đưa tặng thời điểm, Dịch Thu là lấy chúc phúc nữ hài khỏe mạnh danh nghĩa đưa tặng mà trên thực tế nếu như nàng dừa. Theo phía trên bản vẽ tiến hành luyện tập, tuy không đến mức đạt tới cỡ nào cường đại mà bước. Nhưng là một bộ so với thường nhân muốn khỏe mạnh nhiều lắm khí lực vẫn là có thể có được. Mặc dù đối với tại phía trên vặn vẹo dấu văn cũng không phải rất rõ ràng. Thế nhưng đối với cái này loại hư hư thực thực tông giáo tính chất lễ vật, nữ hài mẫu thân còn là nhìn lên thật cao hứng nhận lấy. Về phần nàng nhận lấy về sau xử lý như thế nào, cùng với Dịch Thu không có quan hệ gì. Lại nói tiếp hắn nhớ rõ lúc trước cũng cho nguyên nhân nhân một quyển tầng 3 long tượng bàn nhược công bí tịch, đồng thời đồng ý nếu như nàng luyện đến tầng thứ 3 đồng thời làm tốt tương ứng chuẩn bị tâm lý, hắn hội thực hiện lúc trước hứa hẹn. Bất quá liền thời gian đến xem, nàng hiện tại hẳn là còn không có đạt tới tầng thứ 3 cảnh giới. Dịch Thu ngẩng đầu nhìn thiên thượng xanh thảm thiên không. Tại đây mảnh trời xanh, lam thiên, bừa bãi vô danh người tại yên lặng tục viết thuộc về mình chuyện xưa. Hasa sân bay phụ cận trà sữa điếm, đây là một cái dấu phiêu thanh niên mở. Phong cách mà nói xem như tương đối nhỏ tươi mát loại kia. Bên cạnh một ít đã thói quen cao nguyên khí hậu lão dấu phiêu nhóm một bên uống vào nhàn nhã địa. Uống vào trà sữa một bên khản lấy đại sơn. Hào hứng lúc đến sau trả lại cầm lấy bên cạnh nhạc khí múa may vài cái. Tiệm này từ lão bản cùng Muji xem như quen thuộc. Nàng cũng là Everest kẻ yêu thích nhất. Đối với này tòa được trao cho thần thánh danh tiếng nghiêm nghị cao điểm. Xác thực cũng ở trình độ nhất định thượng trở thành một loại tín ngưỡng. Bất quá tiếc nuối là, tại cái này vốn liếng răng nanh dương nanh múa vuốt thời đại, có càng nhiều người đem coi là từng mai chiếu lấp lánh vinh dự huân chương. Có thể là bởi vì lúc trước một mực không ai giao lưu. Cho nên khi gặp Dịch Thu, Muji nói chuyện phiếm tính chất 10 phần ngẩng cao, đắt đỏ. Tại hạ sân bay nàng liền muốn mời Dịch Thu đến nhà này trà sữa điếm trò chuyện đến buổi chiều. Hoa, thật tốt, các người cư nhiên trước tụ hội qua một lần. Nghe Dịch Thu nói lên hắn hùng quốc đường đi, Muji không khỏi ao ước tươi đẹp nói. Nàng đương nhiên không phải là hâm mộ Dịch Thu đi Hùng Quốc, mà là vì Dịch Thu tại trở thành tổng võng người chơi không lâu sau liền có thể giao lưu đối tượng, thậm chí còn trực tiếp tại hiện thực tiến hành mặt cơ. Đối với một mực khổ nổi không người giao lưu nàng mà nói, đây đúng là vô cùng làm cho người hâm mộ sự tình. Bởi vì hiện ở người chơi trả lại quá ít, bản vị diện khu vực giao dịch trên cơ bản không có bình thường địa hành khiến cho người chơi giữa câu thông giao lưu chức trách. Càng nhiều thời điểm, Dịch Thu bọn họ đều là thông qua bình đài tiến hành nói chuyện riêng nhắn lại tới câu thông. Nếu có lần sau tụ hội, ta sẽ cùng bọn họ câu thông một chút nhìn có thể hay không cộng thêm ngươi. Không có gì bất ngờ xảy ra là không có vấn đề gì. Dịch Thu sờ sờ đầu chọc nói, hắn tương đối có thể lý giải Muji hiện tại tâm tình. Đại khái cùng với hắn đã từng từ không có thiên lý dưới mặt đất bị cứu thoát ra thời điểm đồng dạng. Có đầy mình lời cùng tâm tình nghĩ muốn tìm người chia sẻ xuất ra. Thế nhưng cử đầu chung quanh lại là một mảnh mờ mịt. Cố gắng lên thăng cấp A. Chờ ngươi sinh vật đẳng cấp đến 10 cấp thời điểm có cơ hội chúng ta có thể một chỗ hạ đoàn bàn. Nếu có cái bao nhiêu khó khăn hoặc là phiền toái cần phải trợ giúp, ngươi có thể thông qua tổng võng liên hệ ta. Di động lời khả năng không có tốt như vậy khiến cho về sau ngươi liền biết. Nhìn xem dĩ nhiên để lộ ra một chút hôn mê sắc trời. Dịch Thu đứng dậy đối với Muji nói. Nói xong hắn dùng ý thức ấn mở bản vị diện giao dịch diễn đàn. Sau đó dùng ý thức chọn chúng Muji tiến hành tăng thêm hảo hữu thao tác. Đối với vật chất giới không tà ác tổng võng người chơi, Dịch Thu còn là cũng không ngại đối với các nàng ngẫu nhiên gây một ít viện thủ. Huống chi đây là cùng hắn cùng nhau tại hồng sắc cả vùng đất phát triển đồng bào. Lấy Dịch Thu giá trị quan niệm đến xem. Cho một ít tiểu tiểu duy trì là hẳn là cầu thả phú quý, chớ đối với quên, đối với loại hoa gia truyền thống quan niệm mà nói, cũng không phải vô cùng khó có thể lý giải sự tình. Bất quá này cũng không có nghĩa là Dịch Thu thành vì bọn nàng bảo mẫu. Hắn có bản thân hắn hành sự chuẩn bên cạnh, tại cáo biệt có chút lưu luyến không rời Muji. Dịch Thu tại Thanh Hàn trong bóng đêm bước trên đi đến hoang nguyên con đường. Bởi vì đối với cánh đồng bát ngát mà nói, xe máy tiếng nổ vang cách thật xa liền có thể nghe thấy. Mà thôi Dịch Thu hiện tại cảm giác mà nói, hắn có khả năng cảm giác phạm vi so với thường nhân muốn càng thêm to lớn. Cho nên tại phát hiện trên đường không có ô tô, hắn trực tiếp buông ra tốc độ bắt đầu cao tốc di động. Dựa theo Dịch Thu kinh nghiệm dĩ vãng, tại màn đêm tiến đến thời điểm trên con đường này là không có người đi đường. Ban ngày, có thể sẽ gặp được tại công bên đường chờ xe người dân tạc hoặc là thành kính hành hương giả. Kiên cố xi măng mặt đường vì Dịch Thu cung cấp rất tốt phát lực bình đài. Khiến cho hắn có thể so sánh xuồng xã tứ phía bạo phát chính mình tốc độ. Đương nhiên hắn vẫn cần tại trình độ nhất định thượng khống chế chính mình lực lượng. Chung quy hiện tại xi măng mà đối diện cho hắn mà nói cũng không phải là hoàn toàn không thể phá vỡ. Sự vật, Dịch Thu phát hiện tuy hắn không thể xuồng xã tứ phía điều động vị diện ý thức lực lượng. Thế nhưng nếu như hắn tiến hành một ít càng thêm nhỏ bé thao tác lời hắn là có thể kiên trì càng thời gian dài, hiện tại. Dịch Thu liền dùng ý thức ý đồ giảm bớt không khí đối với hắn lực cản. Đây đối với cao tốc di động bên trong hắn mà nói là một kiện tương đối khó khăn sự tình. tại thời gian dài minh tưởng tu hành, hắn bây giờ có thể đủ bảo trì chăm chú trạng thái. Thế nhưng đối với có thể hay không tại chăm chú trạng thái hạ tiến hành ý thức điều khiển vẫn không có quá nhiều trợ giúp. Điều này cần thời gian dài chuyên nghiệp huấn luyện, cũng không phải là dựa vào tưởng tượng cùng một đầu óc bốc đồng là có thể hoàn thành. Cứ việc đây là thuộc về duy tâm lực lượng, nhưng là từ ý nào đó mà nói, duy tâm lực lượng cũng có kia đặc biệt nghiêm cẩn tiêu chuẩn, mà không phải là tùy ý mà trống rỗng phán đoán. Đường Dịch Thu trong nhiều lần thử thất bại, một cái vô cùng ngẫu nhiên tình huống, hắn trong nháy mắt thành công giải trừ không khí chung quanh đối với hắn lực cản. Oanh, Dịch Thu có thể phát giác được không khí xuất hiện loại nào đó kịch liệt phản ứng. Thế nhưng lúc này lỗ tai hắn lại không có thu được liên quan thanh âm phản hồi. Tựa hồ hắn tiến nhập một cái không tiếng động thế giới. Bốn phía tầm mắt đang lấy hắn chưa bao giờ thể hiện qua tốc độ tựa như vội vàng lưu quang cực nhanh. Mà qua, mà hắn tốc độ tại không khí đã khôi phục lực cản hạ dần dần khôi phục lại bình thường rời nhanh. Chóng thời điểm, Dịch Thu dừng bước lại nhìn về phía lúc trước hắn đột nhiên tốc độ bạo phát khu vực. Tại tầm mắt phần cuối mặt đường, tựa như tơ nhện khe nứt đang không tiếng động địa kể rõ vừa mới phát sinh cái gì. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.